Chinh phục công chúa, chương 5, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Từ ngày nó vào học trường Lightstar cũng đã đờ si 2 tuần. Công trình xây dựng phòng nghỉ riêng của nó cũng đã hoàn tất. Phòng của nó đờ si tách riêng ra khỏi dãy nhà nghỉ của các SS khác và cạnh phòng hắn. Sau trường cũng đờ si trồng một vườn hoa hướng dương theo đúng sở thích của nó. Trong 2 tuần đó, tâm trạng chung của nó là chán. Ngày nào nó cũng đờ si đôi lỗi về vụ thiếu một dấu chấm hay một nét chữ. Khổ tha anh chị quá. Thứ 2 tuần 3, cô giáo BC vào lớp. Đây là hát sinh hoạt. Nhìn cả lớp một lượt, cô giáo nhẹ nhàng nói. Hôm nay lớp ta có 2 hecto dây mới là 2 BN nam. Các SS nữ nhốn nháo. Chứ nó, Mi và Trâm các cô ngoại lệ. Hai đứa đang mơ về hai chàng hoàng tử của họ. Nó ngồi ung dung nghe nhạc, mắt nhắm nghiền, cô để ý đến lời cô giáo nói. E hèm, tiếng cô giáo vang lên làm lớp im phăng phắc. Cô gật đầu hài lòng nói tiếp. Hai em vào đi. Hai chàng trai như hai thiên thần bước vào TRC, ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh. Hắn sáng rực mắt, hơi ngỡ ngàng vì hai thằng BN thân mới tối hôm qua bảo ở Mỹ mà hát lại lù lù một đống ở đây ỏi. Hai tên thấy hắn như ZTSJ mỉm cười. Mình là Vương Hoàng Nhật Minh, rất vui vì là thành viên của lớp ta. Chấm, mình là Lê Đình Quang Huy. Hai bọn MK mới từ Mỹ về nên mong mọi ân giúp đỡ. Lớp một lần nữa lại nhốn nháo. Wow, hai anh đẹp trai quá. NS1, như thiên thần ý, NS2. Làm sao bằng Việt Anh của MK đờ si chớ. Tố Uyên vênh mặt, nghe này ngộ nhận quá. Mi và Trâm TSJ đang cãi nhau chí chóe. Mình đẹp trai hơn, Mi vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Minh. Cô phải, Huy đẹp trai hơn mà. Trâm cãi lại, cô, Huy, Minh, Huy, stop here. Nó bực bội lên tiếng rồi nói tiếp. Hai thằng đó đang tiến về chỗ chúng mày kìa. Đâu, hai đứa kia đồng thanh lên tiếng rồi quay qua quay lại tìm hoàng tử. Nhân cơ hội đó nó cốc cho mỗi đứa một cái rồi nói. Đúng là hai con hám trai. Cô chết đờ si là đờ si. Hai đứa đồng thanh tập 2. Có cần tao mời bác sĩ chữa cái căn bệnh thế kỷ đấy cho hai chúng mày cô hả? Bệnh nặng lém rồi đó. Nó nói versus rộng trêu đùa và lắc đầu vẻ tiếc nuối. Mày muốn chít cô hả? Đồng thanh tập 3. Hai đứa đó đang định quay xuống cốc cho nó phát nhưng lại bị tiếng của cô giáo ngăn lại. Hừ, coi như mày may mắn. Đồng thanh tập 4, cô giáo tiếp tục, để tiện cho việc giữ trật tự trong hát học cũng như việc học của Linh và Việt Anh TSJ, cô sẽ xếp chỗ như sau. Việt Anh và Linh ngồi bàn cuối. Trên là Mi và Minh, tiếp theo là Trâm và Duy. Bầy hát các em chuyển chỗ đi. Trong khi hai con BN đang sướng như điên TSJ nó lại hét toáng lên. What? Why? Có việc Siaka Linh? Cô thắc mắc, em cô ngồi versus hắn đâu? Nó nói thẳng, em có biết là bao nhiêu BN đang mơ ước cô hả? Em cô cần biết, nhưng đây cũng là muốn tốt cho em nên cô cả nhảy nhiều. Nó cô cãi đờ si nên đành vùng vằng bỏ cặp xuống ghế rùi ra sau trường ngắm nhìn những bông hoa hướng dương. Tiết này là tiết tự học nên nó cô lên lớp nữa. Cách chương.